Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 22, ngủ một đêm phát hiện bản thân biến thành meme thì phải làm sao? 3. Góc chuyện audio.com .lemon, 8 giờ tối nay livestream. Weibo hẹn giờ vừa mới đăng chưa được bao lâu. Nhân mã khắp nơi đã lập tức kéo theo meme ùn ùn giết tới. Fana, Ketchy đã sẵn sàng. Tình cha như núi, gip, fan, tôi canh me từ 8 giờ sáng. Ông lại nói với tôi là 8 giờ tối mới livestream. Giận thành một con cá nóc, gip, fan, tối nay vẫn cùng streamer xác tình thuê phòng chứ hả? Bà hóng hớt lắm nha. Gip, trong hàng loạt những hình ảnh chướng khí mù mịt, Lăng Mông bất ngờ phát hiện ra Thanh Lưu trong giới bình luận. Giữa một đống hình người thật dìm hàng, một bức chibi quả chanh siêu bự với biểu cảm siêu cấp đáng yêu bỗng nhiên trông đặc biệt vui mắt. Lemon, wow, đáng yêu chết mất, là tranh đằng ấy tự vẽ hả? Email protected, bé Teddy Thu Thu, đúng đó, tranh ba thích không? Mị vẽ thêm mấy bức nữa nha. Thế là Lăng Mông thu hoạch được thật nhiều chibi tranh siêu bự. Nào là tranh nhe răng, nào là tranh giận hờn. Cậu đổi toàn bộ avatar trên Weibo, QQ và kênh livestream thành hình bé tranh chibi hết. Thậm chí, cậu còn phấn khởi cho bé Teddy Thu Thu làm quản trị viên. Avatar là chibi tranh siêu bự làm Lăng Mông vui vẻ khoái trá mà bắt đầu livestream. Đến khi nhìn thấy avatar của Mangostin là chibi quả xoài sáng chói siêu bự. Cậu vội vàng kiểm tra QQ và Weibo. Quả nhiên đối phương cũng đổi hết avatar thành kiểu y như của cậu. Lemon, chuyện này là sao? Sao mang thần lại có avatar giống kiểu của tôi? Email protected, bé Teddy Thu Thu, ông tới tìm mị, bảo là thấy thích avatar như của cậu hai người không phải bạn gay tốt sao? Cái đồ măng cụt mà giả làm xoài, ổng nhiều fan như vậy mà còn gạt fan của mình vẽ avatar cho ổng. Lăng Mông tức xì khói, hai lần liên tiếp từ chối lời mời tổ đội của Mangostin. Hôm nay tôi không muốn livestream chơi game, chấm, thế livestream cái gì? Nhảy đầm hả, cái đó là công tác của vong đại ca phía sau mà. Tranh ba livestream cạy móng chân mị cũng thích xem. Người qua đường, livestream chat SEXD, thông báo, quản trị viên Mangostin đã cấm ngôn người qua đường trong một tiếng. Cái đồ lừa người vẽ hộ avatar như ông sao vẫn được ở đây? Quản trị viên Mangostin, tôi là quản trị viên, đương nhiên phải ở đây để quản lý rồi. Avatar cũ của ông không đẹp hả? Quản trị viên Mangostin, cái mới nhìn moe hơn. Đúng là moe thật, vô cùng moe, cũng là trái cây giống hình đại diện của tranh ba ba. Moe hết sảy, có cư dân mạng đề nghị. Không livestream chơi game hả? Vậy livestream ăn xoài đi ăn xoài, Lăng Mông ha ha một tiếng, ổng livestream ăn tranh thì tôi sẽ livestream ăn xoài. Lăng Mông không nói rõ tên ai, cơ mà mọi người biết thừa cả rồi. Thuận theo chiều gió hú hét đòi mang thần livestream ăn tranh. Quản trị viên Mangostin, tôi ăn chanh, nhưng không livestream ai mà biết ông có ăn chanh thật hay không? Quản trị viên Mangostin, chanh biết, Lăng Mông chả hiểu ra làm sao, cho đến khi một đống spam tràn ngập, một lời không hợp lập tức lái xe, cậu mới mang máng ngộ ra hàm ý trong lời đan chúc. Lái xe, ăn, trịch, quản trị viên mới lên đâu? Block ổng ngay và luôn cho tôi. Quản trị viên bé Teddy Thu Thu, tranh ba ba, có mị, cơ mà mang thần là trưởng phòng, mị chỉ là phó phòng, mị không quản được ổng đâu. Lăng Mông đột nhiên nhớ ra hôm nay có người trên Weibo gửi cho cậu một cái clip ở B trạm. Cậu còn chưa có xem, thôi livestream xem clip cho rồi. Cậu mở tin nhắn ra, bấm vào đường link, tên của clip là không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây. Lăng Mông hối hận. Cậu đột nhiên có một dự cảm không lành, vừa nhìn tên là biết trả ra gì. Thôi không xem nữa đâu. Không, vừa nhìn là biết cũng ra gì phết đấy. Xem đi, xem đi xem đi, clip do chính mình đề cử. Có khóc cũng phải xem hết. Lăng Mông đành phải cắn răng bật clip. BGM quen thuộc vang lên. chính là bài Chìm vào niềm vui hôm qua Lăng Mông phát khi livestream. BGM của tranh Ba Ba nhà Mỹ chính là khí phách như vậy đó. Nghe nhạc là thấy có tinh thần giải cứu thế giới rồi. Hôm qua tôi còn hát cả rap nữa nha. Mới phát đoạn giới thiệu là Lăng Mông đã xem hiểu. Đây là clip cắt từ livestream hôm qua của cậu và Đan Trúc. Màn hình bị chia thành hai nửa. Khung bên trái là giao diện trò chơi của Mang Thần. Khung bên phải là Lăng Mông đang rung đùi đắc ý đào mỏ. Mở đầu clip là đối thoại giữa cậu và Đan Trúc. Tranh Ba Ba, không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây. Mang Thần, em cứ nhây thoải mái. Sau đó Mang Thần khai chiến với đối thủ. Tranh Ba Ba lại lấy xe chở quặng ra vui vẻ đi đào mỏ khắp nơi. Lăng Mông, sao mình không biết hôm qua mình đào như thánh nhập thế hả? Đồng bào mới tới chú ý, hai người này đang chơi chung một game đó. Hơn nữa còn chung một phe nữa cơ. Nam bên trái tranh bên phải. Chụp clip quả là hiểu chuyện. Chụp clip ghép cho Mang Thần bên trái. Lăng Mông bên phải, mà người ta có câu nam tả nữ hiểu. Nam trái nữ phải, công trái thụ phải à, ai công ai thụ đã quá rõ ràng. Chụp clip quả là hiểu chuyện. Cái clip này ngộ xem có thể cười cả một năm 23.333. Phía trước có Cao Năng. Tranh Ba Ba sắp ra đại chiêu. Triệu Vong Thuật, Lăng Mông không phục, câu này ro không có. Tôi tự thêm cho rõ nghĩa á. V, rõ ràng tôi nhớ là đến đoạn này tôi không có đào mỏ nữa mà cái clip này chắc chắn đã bị cắt ghép rồi, thời gian trong clip không đúng. Tranh Ba Ba phân bua, 300.000 người xem livestream tỏ vẻ có cho nó tin. Cậu là Ba Ba, cậu nói cái gì thì là cái đó, không phải tôi nói. Đó là sự thật, Lăng Mông dãy dụa cãi lại đến cùng. Clip đến giai đoạn cao trào. Bên trái, Mang Thần thống lĩnh đại quân người thần lằn đại khai sát giới. Anh dũng vô địch, bên phải, tranh Ba Ba miệt mài đào mỏ không thể kiềm chế. Sau lưng còn có một anh đô con đang nhảy samba. Khung bên trái phát ra tiếng. Bạn đã phá hủy pháo đài nguyên tử của địch. Bạn đã phá hủy nhà máy nguyên tử của địch. Bạn đã phá hủy radar của địch. Khung bên phải phát ra tiếng. Đào một quốc phía đông. Đào một quốc phía tây. Đào đầy một xe quạng. Vui vẻ mang về. Nhà, Lăng Mông che mặt. Không phải tôi. Nào đâu phải tôi. Người này là ai? Tranh Ba Ba nhìn không nổi nữa rồi moa ha ha ha. Đừng trốn tránh sự thật nữa. Tôi nói thiệt đó. Đây tuyệt đối không phải là tôi. Chụp clip quá đáng lắm luôn á, sao lại cắt ghép clip như thế? Cắt ghép cả clip, chụp clip cực khổ rồi. Tôi còn lâu mới làm cái mặt đó. Phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng. Là cậu chính là cậu. Thiếu niên anh hùng tranh Ba Ba. Mấy người kiếm đâu ra diễn viên này thế? Nhìn giống tôi phết, diễn viên đặc biệt, cắt xê tăng thêm 100 đồng. Diễn viên lồng tiếng cũng khá lắm. Khớp miệng siêu chuẩn, chụp clip nghe rõ chưa? Cắt xê của CV cũng tăng thêm 100 đồng. Tranh Ba Ba lắm lời, mốt on, chấm, tranh Ba Ba chống lưng cho ta. Vừa hung dữ vừa nói nhiều nha, tôi nói cho mà biết. Chụp clip chắc chắn là đang muốn kiếm chuyện với tôi. Anti-fan của tôi đúng không? Anti-fan của tôi nhiều lắm, chắc chắn là chơi game bị tôi đánh bại. Chắc chắn 100% luôn. Khung bên trái được tua nhanh chắc luôn. Người thần lằn làm quái gì chạy trốn được nhanh như vậy, hai khung cùng đánh rồi kìa. Xem tôi trâu bò chưa kìa, sao còn chưa chống nạnh. Bên TQ có câu trâu tôi trâu bò chết đi được. Chống nạnh cái nà, tự sướng cho cái sự lợi hại của mình. Mình giỏi chết đi được. Chống nạnh tạo nên sự quý tộc. Ảnh minh họa ngay dưới đây, ôi đờ mờ chiêu vừa rồi trâu vãi. Châu vãi châu vãi châu vãi châu bò chết mất. Tôi không ra tay là vì muốn đồng đội có nhiều cơ hội thể hiện hơn đó. No no no no. Tôi làm gì mà đào mỏ lâu thế được. Đào có một chút chứ mấy. Clip kết thúc bằng hình ảnh căn cứ bên địch bị nổ banh xác. Còn tài nguyên của Lemon thì lố cả vạch phun. Chụp clip lại còn không quên đặc tả. Zoom vào tên clip. Tranh Ba Ba. Không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây. Tranh Ba Ba, không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây. Tranh Ba Ba, chỉ muốn nhây, mang thần, em vui là được. Lăng Mông ném tai nghe, bố biết ngay mà. Vừa nhìn tên clip là biết trả ra gì. Nửa phút sau, Lăng Mông đeo tai nghe lại lần nữa, thực ra thì cũng mắc cười đó. Phải xem lại mới được. Cách chương.